Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 249, chương 250, không tin ta trừng phạt. Chu Tà quát lạnh một tiếng để Miller ngẩn người, nhưng hắn lập tức lại khôi phục tiếu dung. Nha, có chút ý tứ, ngươi để cho ta lăn. Chu Tà mặt mũi tràn đầy ngạo khí đau nhói ánh mắt của hắn. Nguyên bản ấm áp biểu lộ lộ ra đến mức dị thường dữ tợn. Con mẹ nó là nhà của ta, ngươi để cho ta lăn, muốn chết. Hắn rốt cục lộ ra lúc đầu mặt mũi, tiện tay từ phía sau lưng móc ra một khẩu súng, chỉ hướng Chu Tà. Chu Tà cảm nhận được trong mắt của hắn điên cuồng, biết hắn hiện tại sự tình gì đều làm được ra. Với lại, đây là đang nước Mỹ. Chu Tà chưa quen cuộc sống nơi đây, mà Miller lại là địa đầu xa. Nếu quả như thật bị Miller giết, Chu Tà không cho là mình sẽ đến 403, đến cái gì công chính đãi ngộ. Với lại, đồng lệ Á tại sau lưng, một khi Miller giơ súng lên, hắn tránh cũng không thể tránh. Hắn tránh, đồng lệ Á chết. Chu Tà con người bỗng nhiên co rút nhanh. Hắn động. Tại Miller thương còn hướng chạm đất mặt còn không có nâng lúc thức dậy. Dao điêu khắc ra hiện ở trong tay của hắn. Tiện tay vung lên, Miller hồn phách phá thể mà ra. Mờ mịt tứ phương, thân thể của hắn cũng theo chi ngã xuống bên trên. Chu Tà tự nhiên sẽ không để cho hắn cứ thế mà chết đi. Trên tay kết ấn một dẫn, Miller hồn phách bị hắn nắm ở trong tay. Biện pháp này hữu thương thiên hòa, lúc đầu ta là không định dùng, nhưng là đối với ngươi mà tương đương mặc dù ngươi muốn mạng của ta, nhưng ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi tương đương chốc lát nữa ngươi sẽ biết. Chu Tà mặt bên trên lộ ra nụ cười tà dị, trong tay dao điêu khắc đối trong tay Miller hồn phách một trận vung vầy. Mặc dù Miller bởi vì kịch liệt đau nhức mà kêu thảm, nhưng quỷ hồn kêu thảm, không ai có thể nghe thấy. Vẻn vẹn một phút, điêu hồn hoàn thành. Chu Tà cười ha hả đem hai mắt mê mang Miller hồn phách ném trở về thân thể của hắn. Xoay người ôm ngây người như phỗng đồng lệ Á tiện tay đóng cửa một cái liền không lại để ý tới phía ngoài Miller. Chu Tà, người giết hắn. Đồng lệ Á còn không có phản ứng kịp. Chu Tà chưa kịp cho nàng mở âm dương nhãn, nàng chỉ thấy Chu Tà cái kia thanh không biết giấu ở đâu dao điêu khắc bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó Miller tựa như không có xương cốt đồng dạng ngã xuống bên trên. Nàng phản ứng đầu tiên liền là Chu Tà giết Miller. Ba, Chu Tà tại cái mông của nàng bên trên vỗ một cái. Người nam nhân là cái loại người này a? Ta chỉ là cho hồn phách của hắn làm cái tiểu phẫu mà thôi. Không tin ngươi đi cổng nhìn. Cái này lại hắn cũng đã tỉnh. Đồng lệ Á mặc dù tin tưởng Chu Tà, nhưng vẫn là tiến tới mắt mèo bên trên len lén ra bên ngoài nhìn. Nàng quả nhiên thấy vừa mới còn ngã xuống đất Miller cái này lại một mặt mờ mịt đứng lên. Nhặt lên hoa hồng hoa cùng súng ngắn, trực tiếp đi hướng thang máy. Tựa hồ hoàn toàn không nhớ rõ chuyện mới vừa phát sinh. Hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình tới đây là làm gì. Đồng lệ Á một mặt mộng bức nhìn xem Miller tiến vào thang máy. Chuẩn bị quay người hỏi thăm Chu Tà hắn làm cái gì. Lại đột nhiên bị Chu Tà đặt tại cửa bên trên không thể động đậy. Thật mỏng sợi tơ áo ngủ lần sau bị Chu Tà một thanh nhấc lên, lại dám không tin ta. Đây là trừng phạt, lại là một vòng giao chiến tại đồng lệ Á xin khoan dung âm thanh bên trong triển khai tương đương hai người. Lần nữa trở lại giường bên trên nằm dưới, đồng lệ Á ghé vào Chu Tà ngực vẽ nên các vòng tròn. Chu Tà vuốt vuốt đầu của nàng, nhẹ giọng hỏi nói, biết sai, thần thiếp biết tội tương đương tốt, nói cho người ta nha, ngươi đến cùng đối Miller làm cái gì? Ta đều hiếu kỳ chết. Đồng lệ Á mị nhãn như tơ nhìn xem Chu Tà. Trước mắt cái này nam nhân trên người cảm giác thần bí để nàng muốn ngừng mà không được. Chu Tà mỉm cười, đâm đồng lệ á lúm đồng tiền nhỏ nói, ta cho hồn phách của hắn làm cái tiểu phẫu, về sau hắn đối với nữ nhân liền sinh ra không được hứng thú. Trí nhớ của hắn cũng bị ta sửa lại, hắn sẽ không nhớ kỹ ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì. Với lại hắn về sau sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Ta tại trí nhớ của hắn tăng thêm đoạn ngươi cứu được mệnh của hắn ký ức. Hắn ngày mai sẽ đem bộ phòng này quyền sở hữu chuyển cho ngươi làm lạc cảm tạ. Chu Tà sau khi nói xong, đồng lệ á ngây dại, nhìn về phía Chu Tà, ánh mắt thậm chí mang theo một vẻ hoảng sợ. Chu Tà nhìn thấy nét mặt của nàng có chút tâm thần bất định. Chính mình có phải hay không làm có chút quá? Chỉ gặp đồng lệ á đột nhiên làm lên, một mặt nghiêm túc, ngươi đơn giản liền là ma quỷ, ác ma. Sau khi nói xong, nhìn thấy Chu Tà một mặt táo bón biểu lộ hài lòng cười. Nhưng là ta thích, dựa vào tương đương. Chu Tà trong lòng thầm nghĩ, thật là tất chó, thế mà bị nha đầu này đùa nghịch. Diễn kỹ này, thật là không có người nào lại dám đùa nghịch ta. Vừa nói vừa đem nàng ép ngã xuống thân dưới, đang chuẩn bị áp dụng gia pháp, đồng lệ á lại lộ ra một bộ đáng thương bộ dáng. 4, 2, từ bỏ như hoang. Người ta đói bụng, Chu Tà cái này mới cảm giác được chính mình cũng đói bụng. Hai người điên cuồng quá lâu, là cần bổ sung điểm năng lượng. 3, Chu Tà tại nàng đôi chân dài bên trên vỗ nhẹ một tí, bò xuống giường mặc quần áo vào, rời giường, đi ăn cơm, chúng ta liền đi nếm thử kia là cái gì Michelin nhà hàng đồ ăn a. Đồng lệ á lại không thuận theo, không muốn, ta tới lấy nửa tháng mỗi ngày ăn cơm Tây, ăn đều ngán, chúng ta đi phố người Hoa nếm thử nơi này thiên triều đồ ăn a. Chu Tà không quan trọng gật đầu, đồng lệ á cao hứng là được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.